Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1202. Cô hát một bài fireworks cực đỉnh, thậm chí còn vượt cả bài hát gốc. Trời ơi, đứa trẻ này có thể cho chúng ta bao nhiêu điều bất ngờ. Ôi trời, tôi cũng bị sốc. Không phải, vậy đứa nhỏ này, là trước kia chúng ta giữ lại. Con bé là được Đường Ninh đưa ra ngoài đấy, cô nghĩ thế nào? Lời nói của một vài giám khảo là đủ để giải thích vấn đề, và sân khấu cuối cùng của Tinh Lam là trực tiếp làm cho người khác giật mình. Nếu màn trình diễn của Tinh Lam luôn tốt hơn bình thường một chút và khiến đối thủ muốn vượt mặt thì bài hát cuối cùng đã khiến tất cả những người tham gia phải im lặng. Bởi vì bài hát cuối cùng của Tinh Lam dường như để tri ân Đường Ninh. Cô ấy là hát cho Đường Ninh nghe đấy. Đây là khung cảnh của trận chung kết cả nước. Tôi là người dẫn chương trình ngoài sân của Access. Tôi tin rằng vừa rồi mọi người đã nghe bài hát Firework của Tinh Lam. Nếu các bạn thích bài hát đó, chỉ cần nhấc điện thoại lên và bình chọn cho Tinh Lam nhé. Trong trận chiến khốc liệt nhất, những thí sinh phía sau, vì sự khuyến khích của Tinh Lam, đều cố gắng hết sức. Có người giỏi như cô ấy về kỹ năng ca hát, cũng có người hát ra bài hát do chính mình sáng tác, nhưng cuối cùng người đã giành chức quán quân. Sau cuộc chiến khốc liệt nhất và cuộc thảo luận của các ban giám khảo cộng với việc khán giả bỏ phiếu ngoài sân, người chiến thắng trong trận chiến vương giả của chúng ta là Tinh Lam. Chúc mừng Tinh Lam. Lúc này, cả hội trường vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất, bởi vì ngôi vị quán quân này của Tinh Lam là danh xứng với thực. Khán giả tràn đầy nhiệt huyết. Thật ra vẫn còn một lý do rất quan trọng nữa, đó chính là Tinh Lam đại diện cho số ít người có được sự công bằng, nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ. Cuối cùng cô đã giành chiến thắng trước số phận của mình bằng tài năng thực sự. Đây là một sự cổ vũ rất lớn cho tất cả mọi người trong và ngoài giới. Chí ít thì trong giới giải trí cũng có một người không dựa vào xuất thân, ô dù cô đã tạo ra vô số khả năng. Vào khoảnh khắc nhận cúp, Tinh Lam đã khóc như một đứa trẻ. Cô vừa nhận cúp vừa líu díu. Chị Ninh, em làm được rồi, em làm được rồi, hu hu. Nhưng ban giám khảo lại cười, bởi vì nhìn thấy sự đáng yêu này của Tinh Lam, cô bộc lộ ra cảm xúc chân thật nhất, thực sự rất khiến người ta yêu quý. Đứa nhỏ này, tương lai nhất định sẽ rất thành công. Tôi không thể không phục Đường Ninh, trong tay chỉ có 3 nghệ sĩ nhưng hiện giờ học đều là những nhân vật tiêu điểm. Vượt qua 5 chặng đường, đường đường chính chính, rộng rãi bằng phẳng, thật tốt. Ngay sau đó, những chùm pháo hoa đẹp nhất đã bay lên trên khắp sân vận động, đây dường như là màn chúc mừng tuyệt vời nhất cho ngôi vị quán quân của Tinh Lam. Đêm nay, có lẽ tất cả đều cổ vũ cho Tinh Lam. Đang xem chương trình trực tiếp trên TV, Mạc Đình ôm Đường Ninh từ phía sau, khẽ nói vào tai cô. Chúc mừng em, bà Mạc, tác phẩm đầu tiên của em đã hoàn thành rất tốt. Đường Ninh nhìn màn hình TV, để cho Mạc Đình ôm cô, khẽ thở dài. Hy vọng Tinh Lam sẽ có nhiều phát triển tốt. Em đang nghi ngờ Hải Thụy sao? Mạc Đình bên tai cô nguy hiểm hỏi. Em nào dám, Đường Ninh nhanh chóng nhận thua. Chủ tịch Mạc, mau đi nghỉ ngơi thôi, anh cũng sắp vào đoàn phim rồi, phải đảm bảo tinh thần. Mạc Đình nghe xong liền bề Đường Ninh lên đi thẳng vào phòng ngủ. Nếu không phải vì em, anh cũng không muốn rời xa em đâu. Em biết mà, Đường Ninh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mãi mãi đều là vì em, chỉ vì em thôi. Mạc Đình không nói, mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi mỏng của cô, khiến cô không thở nổi. Cách chương.